Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị của Hạ Tuyên Dương bị Nghiêm Mẫn Hành vô tình cự tuyệt. Lời nói của Nghiêm Mẫn Hành mang theo đầy vẻ uy hát yêu ta ép. Anh nói, xem ra em cũng không buồn ngủ lắm, còn có tinh thần nghĩ đến những thứ này. Hay là, Hạ Tuyên Dương cảm nhận được động tác người đàn ông đưa tay ôm anh, lập tức trung thực, vội nói. À, em lại buồn ngủ rồi, chúc vợ ngủ ngon nhé. Nghiêm Mẫn Hành vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hôn lên cái trán thiếu niên một cái. Bé Dương ngủ ngon, Hạ Tuyên Dương điên cuồng gào thét trong lòng, anh nhất định là đang thẹn thùng rồi. Đường đường là bá tổng thân gia trăm tỷ, tỏ ra thờ ơ khi nhắc đến phương diện này cũng là bình thường mà thôi. Hạ Tuyên Dương ngầm tính toán, món đồ kia nhất định phải đặt, đến lúc đó, anh sẽ tự mình dùng trước cho anh ta nhìn, sau đó sẽ lựa lời kéo anh ta theo cùng dùng. Khi nào Nghiêm Mẫn Hành cảm nhận được niềm vui sướng ý gờ khi hai người cùng nhau nghịch đồ chơi nhỏ đó thì tay của anh, còn cả chân của anh nữa, tuy chưa thể nói là hoàn toàn giải phóng, nhưng chí ít là cũng không cần làm việc quá phụ tải như bây giờ. Hì hì ha ha, anh thật sự là một tiểu quỷ thông minh. Ngày kế tiếp, lúc Hạ Tuyên Dương đang ăn điểm tâm thì Mai Hân gọi điện thoại tới. Mai Hân nói, Tiểu Dương, em có đang ở căn hộ công ty cung cấp không? Địa chỉ chỗ ở của em bị người ta đào ra được, dưới lầu có không ít cầu tử bám đuôi đó. Hạ Tuyên Dương, không ạ, đã lâu rồi em không còn ở chỗ đó nữa. Nhà của cha mẹ Hạ Tuyên Dương ở ngay tại Giang Thành, chỉ là ở trong một khu cũ phía tây khu, cách rất xa khu mới khai phá giữa trụ sở chính Tinh Kỳ Entertainment và ảnh thị thành Giang Thành này. Nếu đi thì sẽ mất 2 giờ đi xe. Trước kia nguyên thân cũng rất ít khi trở về. Mai Hân vốn muốn hỏi Hạ Tuyên Dương, em không ở chỗ này thì đang ở đâu rồi? Mấy ngày nay, cô vì bận lo cho một vị nữ nghệ sĩ khác tên là Trương Kha ở dưới tay. Trương Kha trước đó khá là flop nhưng gần đây đã tái xuất trở lại. Ở trong tổ chương trình, chị gái dũng cảm tiến lên cũng đang rất là hot, nên chuyện phải lo cũng tương đối nhiều. Cho nên cô cũng bớt đi khá ít thời gian để theo dõi đến Hạ Tuyên Dương. Nhưng mà trong thâm tâm cô thì lúc nào cũng nhớ đến Hạ Tuyên Dương. Cô còn tranh thủ vào lần công diễn một mình tiếp theo của Trương Kha cho anh một cơ hội hát phụ trợ, tìm kiếm cho anh thêm 2 nhãn hiệu nhỏ để làm đại ngôn. Tuy nhỏ nhưng cũng không phải quá là tệ. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những thứ này, Mai Hân nói thẳng. Bức ảnh về hình thái nhân ngư của em trên sân khấu đã bị một người ác ý đăng lên trên mạng, hiện tại vẫn còn ở trên hot search. Tối hôm qua, 10 giờ hơn chị mới phát hiện ra, chị thấy mấy comment anti em cũng không nhiều nên có vẻ là vẫn kiểm soát được. Chỉ tìm người dẫn dắt tình thế thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến em nhiều. Nhưng tình thế hôm nay thì hoàn toàn khác, hẳn là vì đã có một lượng lớn thủy quân giúp đỡ nên rất nhiều người đã đào được ra tin phía sau em có kim chủ. Nói em dựa vào kim chủ mà cướp đi nhân vật Mạnh Tây Du ở trong tay Đào Thư. Mai Hân dừng một chút, tiếp tục nói. Chị đã gặp Tiểu Ô để tìm hiểu qua tình huống của em rồi. Cậu ta nói vị thiếu gia cầm quyền của Nghiêm gia kia là đối tượng hẹn hò của em. Mấy chuyện khác thì cậu ta cũng không biết nhiều lắm. Bảo chị tới hỏi em là đã có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ô vốn không biết thân phận của Nghiêm tiên sinh ngồi lên xe lăn. Nhưng chuyện Nghiêm Mẫn Hành đến đoàn làm phim đón người, và cả chuyện Nghiêm Mẫn Hành là anh cả của Nghiêm Tu Lãng thì Hạ Tuyên Dương cũng đã nói cho Tiểu Ô nghe rồi. Lúc ấy Tiểu Ô thực sự chấn kinh, rất lâu nói không ra lời. Cậu ta dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Tuyên Dương. Có một đối tượng hẹn hò tuyệt vời như vậy mà sao anh Dương còn phải vật lộn trong ngành giải trí này để vươn lên chứ? Hẳn là phải bắt lấy người ta ngay mới đúng chứ, chỉ cần có thể trở thành Nghiêm phu nhân. Đừng nói là tuyến 18 trong ngành giải trí, cho dù là thân gia của 18 nghệ sĩ tuyến 1 trong ngành giải trí cộng lại cũng không sánh bằng được một mình Nghiêm Mẫn Hành đâu. Hạ Tuyên Dương đau lòng nhức óc, tôi đường đường là một nam tử Hán, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, có tay có chân, sao có thể nhờ vợ nuôi được. Tiểu Ô, cái tư tưởng cặn bã này của cậu thực sự là không được. Hạ Tuyên Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Cứ như cái người lúc vừa mới xuyên qua đã tìm Nghiêm Mẫn Hành mặt dày mày dạn đòi 200 vạn tiền tiêu vặt không phải là anh vậy. Tiểu Ô muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại muốn nói. Hạ Tuyên Dương, có chuyện thì cứ nói, đừng kìm nén. Tiểu Ô nói một câu rất đơn giản. Khi nào phú quý thì đừng quên nhau. Anh Dương, Em muốn tăng lương. Hạ Tuyên Dương gõ một cái vào đầu cậu ta. Cậu nghĩ hay lắm. Đến vợ tôi còn không nuôi nổi. Nghĩ gì mà tăng lương cho cậu hả? Tiểu ô ngậm miệng, khục, phiền xa bờ quá rồi. Phải trở về chủ đề trước mắt thôi. Hạ Tuyên Dương không ngờ, anh vừa mới lên kế hoạch công khai thì đã có người không kịp chờ đợi muốn xử lý anh rồi. Không những vậy còn biến quan hệ giữa anh và Nghiêm Mẫn Hành thành quan hệ bao nuôi nữa chứ. Hạ Tuyên Dương bật loa ngoài. À, chị Mai, em đi xem hot search một chút trước đã. Lát nữa sẽ nói chuyện với chị sau. Không bao lâu sau, Hạ Tuyên Dương liền nhìn thấy ở trên hot search. Trong 10 vị trí đầu thì mình chiếm một cái. Hạ Tuyên Dương cướp vai diễn của Đào Thư. Còn có một cái ở vị trí 15. Đó là đôi cá nhân tạo đẹp nhất của Hạ Tuyên Dương. Nhấp vào, chủ yếu đều là mấy bức ảnh chụp lén lúc anh ở đoàn làm phim chiều hôm qua quay phim cho nhân vật Mạnh Tây Du. Hạ Tuyên Dương không nói gì, nếu không phải bối cảnh rất quen thuộc, còn có mái tóc dài màu vàng kim nhạt phối hợp với đôi cá màu băng lam của anh thì Hạ Tuyên Dương còn thiếu chút nữa không nhận ra người trên tấm ảnh chính là mình. Chỉ có thể này thôi mà còn có thể khiến cho vô số dân mạng gào thét nói đây là đôi cá nhân tạo đẹp nhất sao? Còn con mẹ nó la hét nói phải mua cùng một bộ với anh. Nhân tạo cái quỷ gì, đuôi cá này của anh là thuần thiên nhiên đó nha. Mấy đồ fan giả này, tất cả đều là fan giả. Hạ Tuyên Dương yêu mến đuôi cá của mình, tựa như các trạch nam yêu mến tuyệt phẩm mô hình của bọn họ vậy. Người khác dám nói tuyệt phẩm quý báu của anh là hàng giả, còn muốn mua lại tuyệt phẩm bảo vật của anh thì sao anh có thể chịu nổi. Thiếu chút nữa Hạ Tuyên Dương muốn vung tay áo lên mạng đấu 300 hiệp với mấy người kia. Đến cả một cái hot search khác ở bên trên, phần lớn lời nói đều đang diss anh dựa vào kim chủ thượng vị. Nói xấu anh cướp vai diễn của Đào Thư cũng không khiến cho Hạ Tuyên Dương tức giận đến như thế. Mai Hân. Tiểu Dương, em đâu rồi? Vẫn còn đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mẫn Hành đã ăn xong bữa sáng, đang dùng di động xem tin tức tài chính và kinh tế. Anh nhìn Hạ Tuyên Dương mới ăn được một nửa bữa sáng đang nghe điện thoại. Hình như là người đại diện của anh gọi đến. Lúc này, Hạ Tuyên Dương hình như là đang xem hot search trên Weibo. Nghiêm Mẫn Hành nhíu mày, đóng giao diện tin tức tài chính và kinh tế trên di động lại, vội vàng mở app Weibo ra. Ngắn ngủi nửa phút, Nghiêm Mẫn Hành đã hiểu được gần hết tình thế. Lúc Mai Hân kêu gọi Hạ Tuyên Dương đang thất thần phát ra ở loa ngoài, Nghiêm Mẫn Hành trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Mai Hân đúng không? Tôi là Nghiêm Mẫn Hành. Là bạn đời hợp pháp của Hạ Tuyên Dương. Đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng lạch cạch, hình như là Mai Hân cầm điện thoại không chắc nên đã bị rơi mất. Hạ Tuyên Dương lúc này cũng mới lấy lại tinh thần trong cơn phẫn nộ vì bị người ta nghi vấn là đuôi cá của mình là hàng nhân tạo. Anh nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành, không biết nói gì hơn. Anh Hành, anh hù dọa chị Mai rồi. Nghiêm Mẫn Hành nhíu mày nói, cô ta thân là một người đại diện đối mặt quen với sóng to gió lớn. Không nên ngạc nhiên như vậy mới đúng. Sau một lúc lâu, Mai Hân bên kia mới kết nối lại được, giọng nói cũng run rẩy. Hai người là quan hệ hôn nhân. Thật sao? Cô rất sợ là mình vừa nãy đã nghe lầm. Hạ Tuyên Dương vốn dự định hôm nay sẽ nói với chị Mai về chuyện anh và Nghiêm Mẫn Hành kết hôn, còn cả việc công khai quan hệ trên chương trình giải trí yêu đương kia nữa, không ngờ lại lòi đâu ra cái hot search này. Anh vội nói, là thật đó, chị Mai. Mai Hân hít sâu một hơi. Tôi có thể hỏi là chuyện xảy ra lúc nào được không? Đại cổ đông khống chế 51, cổ phần của Tinh Kỳ Entertainment của tập đoàn Nghiêm Thị, mà Nghiêm Mẫn Hành thì là người cầm quyền hiện tại của tập đoàn Nghiêm Thị. Trong Nghiêm gia còn có mấy người nắm giữ cổ phần nhỏ của Tinh Kỳ Entertainment. Có thể nói, Tinh Kỳ Entertainment cũng là một trong những sản nghiệp của Nghiêm gia. Mai Hân thực sự không ngờ được. Một thần tượng trước đây không lâu còn bị người ta dán cho hai chữ bình hoa ở trong tay mình, dựa vào mặt xuất đạo chỉ chờ nhãn hiệu nhỏ để mắt tới, lại là bạn đời hợp pháp của vị boss đứng đầu của tập đoàn. Đã vậy còn chưa từng tiết lộ với người đại diện như cô một câu nào. Kẻ có tiền thật là biết cách chơi, Hạ Tuyên Dương chột dạ nói, nửa tháng trước mới có căn cứ chính xác, cụ thể thì em cũng không nhớ kỹ lắm, Mai Hân. Kết hôn là chuyện lớn như vậy. Sao có thể quên là ngày nào cơ chứ? Nếu vị này không phải là vợ của ông chủ lớn thì cô đã mắng cho một trận rồi. Nghiêm Mẫn Hành xen vào nói, những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là, tôi và Dương Dương đã thương lượng xong chuyện công khai quan hệ hôn nhân rồi. Mấy cái hot search giả trên mạng trước hết tôi sẽ sai người bỏ đi. Lát nữa bộ phận PR của Nghiêm Thị sẽ kết nối với cô. Lúc Hạ Tuyên Dương còn đang ấp úng giải thích cho Mai Hân thì anh đã phát ra mấy chỉ lệnh cho Trần Xuyên rồi. Chỉ trong vài giây đã thấy trả lời lại là: đã nhận được ạ. Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục nói, Dương Dương còn đang ăn điểm tâm, vẫn chưa ăn no. Chờ em ấy ăn xong, tôi sẽ dẫn em ấy đến Tinh Kỳ Entertainment một chuyến. Cô giúp em ấy xin phép đạo diễn Trần cho nghỉ nửa buổi, Mai Hân không dám nói nhiều. Vâng, Nghiêm tiên sinh. Điện thoại cúp máy, Hạ Tuyên Dương bị Nghiêm Mẫn Hành theo dõi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao buổi sáng nay cũng không cần đi đến studio, anh rất muốn lên Weibo cãi nhau một trận với mấy người kia. Nghiêm Mẫn Hành nhàn nhạt giọng nói, nghe nói sau một tháng phân hóa, thân thể nhân ngư sẽ tiến hành hai lần dậy thì có khả năng cao lên một chút. Nếu em không ngoan ngoãn ăn điểm tâm thì sẽ cao không đến 180 đâu. Nghiêm Mẫn Hành có thể nói là vô cùng hiểu rõ tiểu nhân ngư nhà mình. Lúc ở Hương Giang Uyển, mỗi sáng sớm, thiếu niên đều sẽ dậy đo chiều cao của mình. Tại sao lại là buổi sáng chứ? Bởi vì khoa học chứng minh, vì nhân tố trọng lực nên chiều cao của con người vào buổi sáng sẽ là cao nhất trong ngày, đến buổi tối thì sẽ rút lại một chút xíu. Chú thích đến từ Baidu, Hạ Tuyên Dương trừng to mắt, Hạ Tuyên Dương lập tức ngoan ngoãn ăn điểm tâm, còn ăn rất là nhiều, đến đống sữa bò non nửa chén mà Nghiêm Mẫn Hành không uống hết cũng bị anh đoạt tới uống cạn. Nghiêm Mẫn Hành rút khăn tay ra, giúp Hạ Tuyên Dương lau đi một vòng màu trắng sữa đọng dính vào bên môi. Nghiêm bá điên cuồng khen ở trong lòng, vợ mình thật là đáng yêu, một người vợ đáng yêu như vậy, nếu như bị toàn thế giới biết đến, tuy sẽ khiến anh rất vui nhưng cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Cái mà Nghiêm Mẫn Hành theo dõi trọng điểm cũng không nằm ở những hot search cố ý nói xấu Hạ Tuyên Dương kia. Chỉ cần anh và Hạ Tuyên Dương công khai giấy chứng nhận kết hôn thì mấy cái lời đồn bao nuôi cũng sẽ tự sụp đổ thôi. Tất cả những người điều khiển ở phía sau chuyện này, đến cả những kẻ ở trên mạng dẫn đạo lời đồn, anh sẽ không buông tha cho bất kỳ một tên nào, tập đoàn Nghiêm Thị không phải là người ăn chay. Mà điều mà Nghiêm Mẫn Hành tương đối để ý chính là những dân mạng bình thường với số lượng khổng lồ kia. Những người kia chỉ nhìn một bức ảnh chụp đuôi cá chất lượng thấp của Hạ Tuyên Dương thôi. Còn ngộ nhận là đuôi cá nhân tạo thế mà đã điên cuồng thành ra như vậy. Nếu như bọn họ biết Hạ Tuyên Dương là nhân ngư thật, còn là một nhân ngư cấp A đặc biệt về ngoài phân hóa hoàn mỹ, thì cũng không biết là sẽ điên cuồng theo đuổi thành cái dạng gì. Nghiêm Mẫn Hành luôn cảm thấy toàn thế giới đều muốn cướp vợ của anh. Sau khi công khai thì kéo theo đó anh cũng sẽ có vô số tình địch. Nhưng mà, việc công khai vẫn phải làm, những người kia cũng chỉ có thể ở trên mạng mà thèm thuồng. Chỉ có anh mới có thể sở hữu được nhân ngư tốt nhất toàn thế giới là Dương Dương. Hạ Tuyên Dương ăn điểm tâm xong, tiện tay là mới lại hot search Weibo, phát hiện hai cái hot search kia đều đã biến mất. Hiệu suất làm việc bộ phận PR của Nghiêm Thị thực sự là đỉnh cao. Hai cái hot search này thật ra lại mang đến nhiệt độ khá tốt cho Hạ Tuyên Dương. Dù là bêu xấu anh thì tài khoản Weibo của Hạ Tuyên Dương chỉ trong một đêm cũng đã tăng thêm 30 vạn fan. Dù sao những lời vu khống kia cũng là giả, càng chậm làm sáng tỏ thông tin thì Hạ Tuyên Dương càng có thể thu về được nhiều fan. Những minh tinh khác nếu như gặp phải loại bêu xấu không có chút công kích nào, mà ngược lại còn tuyên truyền cho anh thêm một đống hot search, đoán chừng sẽ ngồi cười chết mất, chắc chắn không thể nào triệt tiêu nhanh như vậy. Nhưng Hạ Tuyên Dương dự định đi theo con đường diễn viên, nên không muốn dựa vào những tin tức giả này mang tới những lưu lượng giả đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, sau đó không lâu anh cũng sẽ cùng Nghiêm Mẫn Hành tham gia một chương trình giải trí yêu đương. Đến lúc đó chắc chắn cũng không thiếu chủ đề để tăng nhiệt. Anh hỏi Nghiêm Mẫn Hành, chuyện trên Weibo cứ để bộ phận PR xử lý là được rồi. Anh đi cùng em đến trụ sở chính Tinh Kỳ Entertainment làm cái gì? Nghiêm Mẫn Hành bất đắc dĩ nói, dẫn em đi đến ký hợp đồng mới, với cả tặng cho em thêm một phần quà nhỏ. Hạ Tuyên Dương nghe đến việc còn có món quà, lập tức mong đợi. À, là quà hay thế? Món quà Nghiêm Mẫn Hành nói, đương nhiên là 13. Cổ phần mà anh ta và ông cụ Nghiêm góp lại cho anh rồi. Số cổ phần này sẽ không đến mức ảnh hưởng đến quyết sách của Tinh Kỳ Entertainment, nhưng số lượng 13 cũng không hề ít chút nào. ít nhất cũng giúp anh có quyền phát biểu nhất định trong công ty. Đến cả sếp của Tinh Kỳ Entertainment là Nghiêm Tu Lãng, trong tay cầm 5 cổ phần của Tinh Kỳ Entertainment, cậu hai Nghiêm gia cũng phải chịu đứng dưới trướng Hạ Tuyên Dương. Nghiêm Mẫn Hành sợ hiện tại nói sớm thì Hạ Tuyên Dương sẽ cự tuyệt, anh chỉ nhẹ nhàng cười nói. Đến lúc đó em sẽ biết, đúng rồi, ở trước mặt người ngoài, phải cho chồng em mặt mũi, không được phép cự tuyệt, đồ đưa cho em thì em phải nhận nghe chưa? Trong đầu Hạ Tuyên Dương ẩn ẩn có suy đoán, thứ mà Nghiêm Mẫn Hành muốn tặng cho anh, không phải là cổ phần của Tinh Kỳ Entertainment đấy chứ? 1, 2, chẳng hạn, có thể để cho anh lấy chút chia hoa hồng, cũng sẽ không quá đáng làm người khác chú ý. Hạ Tuyên Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại anh và Nghiêm Mẫn Hành đều có hào cảm với nhau, về phần ai làm một. Khụ khụ, cũng đã được thỏa thuận. Mâu thuẫn lớn nhất rất có thể sẽ dẫn đến việc bọn họ chia tay đã không còn tồn tại nữa rồi. Nếu cả hai là một, cùng nghĩa là cả hai đều là chồng, địa vị là bình đẳng, Hạ Tuyên Dương gọi Nghiêm Mẫn Hành là vợ, đơn thuần chỉ là trêu đùa một chút mà thôi. Nếu đã như vậy, anh dù có nhận chút quà Nghiêm Mẫn Hành tặng thì cũng không thể gọi là ăn bám được. Vậy thì cứ nhận đi, bởi vì Hạ Tuyên Dương đã xin nghỉ, không cần đi đến studio. Và còn có một vài tư liệu còn cần một chút thời gian chuẩn bị, nên phải 9 giờ rưỡi, Hạ Tuyên Dương mới đi cùng Nghiêm Mẫn Hành ra cửa, tiến đến Tinh Kỳ Entertainment. Lúc này, Nghiêm Mẫn Hành đã dùng điện thoại xử lý xong 2 cuộc họp, hiện tại anh đang xử lý một vài bưu kiện khẩn cấp và quan trọng hơn trên máy tính bảng. Hạ Tuyên Dương hơi băn khoăn, anh Hành, công việc của anh quan trọng hơn, kỳ thật anh cũng không cần tự mình đi cùng với em đâu. Nghiêm Mẫn Hành ngẩng đầu nhìn anh một cái, với tôi mà nói, chuyện của em cũng rất quan trọng. Bởi vì chuyện trước kia anh xảy ra tai nạn xe cộ khiến chân bị thương, nên ở trong tập đoàn Nghiêm thị, anh được đặc trợ đề bạt thêm 2 phó tổng, trợ lý cũng có 3 người, đoàn thư ký thì có 10 người, trừ phi là những dự án đặc biệt quan trọng cần anh tự mình xem thì những chuyện khác, cũng không cần anh ngày nào cũng phải trình diện. Nghiêm Mẫn Hành thích hưởng thụ công việc, nhưng cũng không phải là nô lệ của công việc. Anh đóng máy tính bảng lại, để Hạ Tuyên Dương dựa gần lại anh, ngồi sát bên anh, sau đó bắt đầu đùa nghịch bàn tay trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên. Hạ Tuyên Dương, anh không phải làm việc nữa à? Nghiêm Mẫn Hành, chuyện khẩn cấp đã xử lý xong, nên chăm sóc cô vợ nhỏ của anh thôi. Hạ Tuyên Dương không nói gì, chỉ cảm thấy nổi đầy da gà. Cô vợ nhỏ là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mẫn Hành cười khẽ, nếu hai chúng ta đều cùng là phía trên, vậy tại sao chỉ cho phép em gọi tôi là vợ, mà không cho phép tôi gọi em là cô vợ nhỏ? Hạ Tuyên Dương đưa tay che miệng Nghiêm Mẫn Hành, ăn vạ nói. Em mặc kệ, không cho phép chính là không cho phép. Sau đó bàn tay bị Nghiêm Mẫn Hành tóm lấy, đặt lên bên môi, hôn một cái, sau đó nhìn về phía anh, trầm thấp gọi một tiếng. Vợ Dương Dương. Đôi tai Hạ Tuyên Dương lại bắt đầu không nhịn được nóng lên. Mẹ nó, phải chết. Cái tên cẩu nam nhân này, càng ngày càng không đứng đắn. Nhưng mà cái xưng hô, vợ, là anh bắt đầu gọi trước, Hạ Tuyên Dương chỉ có thể phản kháng. Anh chỉ được gọi như vậy khi có 2 người thôi. Nghiêm Mẫn Hành, được, vợ Dương Dương sĩ diện, anh biết mà. Cao ốc công ty Tinh Kỳ Entertainment có chừng hơn 60 tầng. Còn tất cả sản nghiệp của tập đoàn Nghiêm thị chiếm cứ 20-30 tầng. Hạ Tuyên Dương đẩy xe lăn cho Nghiêm Mẫn Hành, từ nhà để xe dưới đất đến thang máy, đến tận tầng 30 văn phòng CEO của Tinh Kỳ Entertainment. CEO Tinh Kỳ Entertainment Lưu Hồng Trấn, Mai Hân, Trần Xuyên, còn cả 2 vị luật sư anh mang đến tập đoàn Nghiêm thị đều đã đứng chờ. 2 người vừa ra khỏi thang máy, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía bọn họ. Tới rồi, cô vợ nhỏ tuyệt mỹ nhân ngư của Nghiêm Tổng đã đến rồi. Đúng lúc này, một cái thang máy khác, đinh, một tiếng mở ra, có 2 người đi ra. Hạ Tuyên Dương vô thức quay đầu lại nhìn, phát hiện người tới đều là người quen biết cũ. Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Môn tay nắm tay, Cách Trương,